Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xung quanh chẳng khác gì là một bãi tha ma. Xác người nằm la liệt, máu chảy ra thành dòng. Nhìn thấy bốn thanh niên đang ngồi ung dung trên bộ bàn ghế bằng gỗ, thư thái ngồi uống nước trà. Ông chỉ biết cấm khẩu như hoàn toàn không còn tin vào mắt của mình nữa. Đưa đôi bàn tay gầy gò trơ xương của mình lên. Ông đang cố mấp máy đôi môi để nặn ra từng chữ. Tụi mày. Cả đám nhìn ông rồi cười lớn. Một tên trong số bọn chúng nói: Lý trưởng phòng, ông chủ của bọn tao kêu bọn tao đến đây để đưa cả gia đình của mày về miền cực lạc đó. Vui không? Sớm thôi, mày sẽ được nằm bên cạnh xác của vợ mày. Quân giết người, lũ khốn nạn, tao liều chết với tụi bay. Ông Lý cầm cái rựa dài mà lao tới. Bọn chúng chỉ nhếch mép cười rồi lách qua né một đòn tấn công của ông. Nhưng nhanh như cắt, một nhát dao chí mạng từ phía sau đâm tới, trúng ngay vào bên hông của ông. Ông cúi xuống, nhìn con dao cắm ngập vào trong thân thể của mình rồi từ từ ngã xuống. Ánh mắt vẫn còn lóe lên sát khí hừng hực. Ông Lý cũng đã chết. Bây giờ gia đình của ông chỉ còn sót lại hai đứa con, một trai một gái, đang trốn ở ngoài kia. Tương lai của chúng bây giờ dần trở nên tăm tối, vì bây giờ chúng chính thức trở thành trẻ mồ côi. Rút con dao ra rồi tra lại vào trong vỏ, đám sát thủ đó ra về thông báo lại tình hình với ông chủ Cường. Cả bốn tên bước vào nhà với vẻ mặt tự đắc. Lão Cường thấy bọn chúng đã về, đứng dậy hỏi: Tụi mày xử lý đến đâu rồi? Cả đám không nói gì. Tên sát nhân lúc nãy giết chết ông Lý chỉ đưa tay lên ngang cổ ra hiệu. Lão Cường cười khoái chí rồi nói: Khá lắm, A Tổng, cả bộ mày nữa, hôm nay chúng mày đều sẽ được thưởng. Cảm ơn ông chủ. Vậy còn thằng Dực đâu? Dạ bẩm ông chủ, con cho nó đẩy xe thuốc phiện lên huyện để giao cho ông quan chánh rồi. Thằng này khá, một công đôi việc á. Được đó, thôi vào nhà đi rồi tao chia tiền công vụ này cho. Cả bọn vào nhà hí hửng nhận thù lao rồi ra về. Trong lòng bọn chúng đều vui đáo để, thế là có tiền mà uống rượu no say. Có khi với chừng này tiền thì có mà uống cả năm cũng không hết được. Ở bên trong chỉ còn nghe vọng tới cái tiếng cười âm lạnh của lão Cường đầy man rợ. Phòng à, chức lý trưởng đó bây giờ là của tao, mày chết thì đáng lắm. Đã hai hôm nay chị em Liên không dám về nhà. Hôm nay hai đứa phải ngủ ở một cái chòi nhỏ ngoài sông, vừa lạnh vừa muỗi, cái bụng thì đang đói meo, vẫn cứ đang sôi lên sùng sục. Nằm trong chòi mà suy nghĩ, không biết bây giờ ở nhà như thế nào, bố mẹ liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Những suy nghĩ ấy cứ cuốn Liên vào dòng xoáy vô hình. Cứ thế, Liên ôm Dũng nằm ngủ mà thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong căn chòi nhỏ nhoi giữa bờ sông, gió lạnh cứ thổi vào, làm cho hai chị em cảm thấy tê cóng hết cả người. Dù đã ôm nhau rất chặt, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng Liên thấy hình như có ai đó đang bước vào bên trong chòi. Dáng người đó cứ tiến lại gần. Đến khi nghe được giọng nói thân thuộc cất lên, thì Liên mới sực tỉnh hẳn. Trước mặt của Liên bây giờ là mẹ và bố đang đứng nhìn mình. Họ nở một nụ cười nhân hậu rồi đưa mắt u sầu nhìn Liên mà nói: Chạy đi con, chạy khỏi làng này đi, bọn chúng sẽ tìm giết con và em đó, chạy đi. Bố mẹ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chạy đi. Hai người bọn họ hiện về, chỉ nói có vậy rồi từ từ biến mất trong màn đêm u tịch. Trời sáng, thằng Dũng khóc òa lên vì đói. Liên phải dỗ dành mãi rồi đưa em đi dọc bờ sông để đào khoai rồi nướng ăn tạm cho đỡ đói. Hai chị em ăn xong thì lại rời bờ sông mà đi đến chỗ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net